Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tử cung là cái gì? Tôi lại hỏi. Anh có không? Anh từ trên cao nhìn xuống tôi. Không phải em nói chưa bao giờ hỏi tại sao sao? Nhưng cái này là hỏi cái gì, không phải tại sao? Anh chưa trả lời vấn đề của tôi. Đến cuối cùng, tử cung là cái gì? Anh có hay không? Tôi từng nói đây là dấu hiệu của cô gái thời kỳ trưởng thành. Như vậy là bé trai không có. Còn anh? Anh khoát tay, đem tôi ấn vào trong ngực. Nhất thời trước mắt một màu đen nhánh, chỉ nghe được giọng nói dễ nghe của anh. Em đã mệt mỏi rồi, còn một lúc nữa mới về đến nhà. Em ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Tôi vùng vằng nói. Tôi còn không thấy mệt. Cô Diễn Chi khẳng định nói. Em mệt mỏi. Tôi còn muốn lên tiếng, có lòng bàn tay đã nhẹ nhàng che mắt tôi, ngăn trở tất cả ánh sáng ngoài cửa xe. Tôi bị Cố Diễn Chi ôm vào trong ngực, vỗ lưng có quy luật, lấy cánh tay anh làm gối. Được ôm trong ngực như vậy cũng rất thoải mái, ý nghĩ bị rơi vào tay giặc nhanh chóng chiếm thế thượng phong, hơi thở mỏng manh lầm bầm. Thật sự tôi không mệt. Trong bóng tối trên trán được một vật mềm ấm nhẹ nhàng đụng vào, giống như chuồn chuồn lướt nước. Qua hồi lâu tôi mới ý thức được đó là một nụ hôn. Giọng nói dịu dàng đến cực điểm vang lên bên tai, mang theo một chút dụ dỗ. Oản oản ngoan, ngủ một giấc, được không? Không biết tôi đã thật sự ngủ mất từ lúc nào. Trong khi tôi mơ mơ màng màng ngủ mất, hình như được một người ôm ra xe, bên ngoài có chút lạnh, tôi hơi giật giật. Lập tức có một thứ gì đó khoác lên người, gió không thể lọt vào từ đầu tới cuối. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, cảnh tượng bên ngoài đã thay đổi. Phía dưới người là chiếc ra giường mịn màng nhẵn nhụi, cạnh giường là chiếc đèn ngủ. Bên ngoài cửa sổ trăng đã treo lên ngọn cây, bất chợt có gió nhẹ khiến ánh trăng chập chờn. Tôi nghĩ một lát, rốt cuộc cũng ý thức được đây là nhà họ Cố. Có người đang mặc bộ áo ngủ màu lam, nằm nghiêng ở mép giường, dây lưng lỏng lẻo áp sát thắt lưng, đang nhắm mắt nằm ngủ. Nhiều nhất tôi thấy ở nhà này mới ngây ngô chỉ một ngày, nhưng bởi vì lúc đó mới đến thành phố T nên ấn tượng đặc biệt sâu. Đêm hôm đó là đêm trước khi đi tụ hội, gặp phải Đỗ Trình Sâm. Tôi cũng tỉnh dậy như vậy, liền thấy bộ quần áo bày ra ở đầu giường, còn có cả tất, nội y và đồ trang sức. Cô Diễn Chi bảo tôi mặc quần áo xong, anh đẩy cửa đi vào, chải đầu cho tôi, cuối cùng kẹp một chiếc cặp tóc lên đầu tôi. Trước đó tôi chưa bao giờ mặc quần áo như vậy, mỗi một thứ đều rất đẹp đẽ. Tôi cảm thấy mọi chỗ đều không được tự nhiên, giống như đang trong một cái bao không thích hợp. Khi anh quan sát, tầm mắt như thiêu như đốt quan sát từ dưới lên trên, cho đến khi anh chậm rãi mở miệng. Đỗ Oản, ngẩng đầu lên. Tôi ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt. Ngón tay của anh đặt lên sợi dây chuyền trên cổ tôi, vuốt hai cánh hoa trên đó, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Rất tốt, Đỗ Oản, chính là như vậy. Ngẩng đầu lên, em rất tốt, không thua kém bất luận kẻ nào cả. Tôi hơi giật giật, rất nhanh cảm thấy phía dưới chân có một nơi nào đó có chút mất tự nhiên. Thời điểm đang muốn đưa tay lên sờ sờ, mí mắt Cố Diễn Chi hơi hé lên. Tỉnh. Tôi cúi đầu, cách chăn nhìn nơi đó, nói. Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cố Diễn Chi bỏ qua lời nói của tôi. Tôi vừa mới gọi điện thoại cho Đỗ Trình Sâm, ngày mai về nhà họ Đỗ một chuyến, lấy đồ của em đến đây. Thuận tiện đi siêu thị luôn, mua thêm vài món đồ. Trước hết mấy ngày này em cứ ở đây vậy. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nhưng anh vẫn là bộ dạng bình tĩnh. Chờ một lúc, tôi hỏi. Anh nói mấy ngày nay là bao nhiêu ngày? Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt. Cho đến khi cậu ta chuyển quyền giám hộ cho tôi thì thôi. Lại qua mấy giây, rốt cuộc tôi mới nhận ra ý tứ của những lời này. Bỗng chốc ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn anh. Nếu em không thích Đỗ Trình Sâm, vậy cũng không cần để đến cậu ta nữa. Sau này em cứ ở đây, ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, chơi đùa, tất cả mọi chuyện cứ để tôi lo, cho đến khi nào em chân chính độc lập được thì thôi. Anh nâng mí mắt lên, ánh mắt đen nhánh nhìn tôi. Tôi nói như vậy, em có đồng ý không? Thật lâu về sau tôi vẫn có thể nhớ lại giọng nói của anh lúc đó, không nhanh không chậm, mặt mày mang một ý vị thờ ơ, giống như đang giảng đạo lý về một chuyện nào đó. Dường như tôi đã trở lại ban đêm trên núi ngày đó. Trên một dốc núi cũng là người này đem áo khoác lên người tôi, dùng một giọng nói rất chi là bình thường hỏi tôi. Đỗ Oản, có muốn theo tôi rời núi không? Tôi không thể hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net